Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới mấy ngày, mình đã không quen ngủ một mình. Ôm một lát, nên bắt đầu nghĩ thứ khác. Năm ngày nay không ôm vợ, khó khăn lắm vợ mới ở trong lòng mình. Hấp dẫn này ai có thể chống đỡ được chứ? Bàn tay Chu Tự Hoành bắt đầu không thành thật, di chuyển lên xuống. Chỗ thì siết chặt, chỗ lại sờ sờ, càng sờ càng bốc hỏa. Hơn nữa, người anh em nhà anh đói bụng đã 5 ngày, thật khó mới có thể nhìn thấy thức ăn mặn. Sao có thể nhịn ngẩng đầu thật cao, vừa căng vừa sưng. Chu Tự Hoành rên lên một tiếng, lực độ trên tay không khỏi tăng lên, cúi đầu chui vào trong chăn, hôn miệng hai con thỏ nhỏ trước ngực cô dâu nhỏ, hôn hôn liếm liếm, gặm tới gặm lui, dùng sức mà hút. Bàn tay với xuống xẹt qua bụng phẳng của cô dâu nhỏ, chui vào khe hở trong tầng tầng thịt mềm. Hữu An cảm thấy mình giống như mộng xuân, cả người nóng gian không nói nên lời. Hơn nữa phía dưới giống như có con trùng, không ngừng chui vào trong cơ thể cô, chui một lát rồi dừng lại, lại chui một lát. Lại dừng, làm cho trong bắt đầu ngứa ngáy, người đến nỗi muốn đưa tay ngăn lại. Hô hấp cũng càng thêm dồn dập, trong thân thể của mình giống như là quả bom, sẽ lập tức nổ tung. Hữu An sợ hãi mở mắt ra, nếu là mình ở phòng khách xem tivi, chờ Chu Tự Hoành. À, Hữu An chậm chạp phát hiện, giữa đổi cô là một thứ đang ngọ nguậy, mềm mại nóng bỏng đang hôn chỗ đó của cô. Hữu An vén chăn lên liền phát hiện, Chu Tự Hoành quỳ bên dưới cô, hai bàn tay to mở chân cô ra, cái đầu lớn chui vào, cúi đầu vừa hôn vừa liếm, vừa gặm cắn giày vò, đầu lưỡi của anh vô cùng linh hoạt, ra ra vào vào ở phía dưới cô, vừa mút vừa liếm, chậc chậc thành tiếng, giống như đang ăn món ăn thơm ngọt. Hữu An cảm thấy cái loại sảng khoái đó nhanh chóng chồng chất kéo lên trong cơ thể, giống như thủy triều dâng cao, kéo căng thân thể cô ra, ném lên cao, rồi xuống thấp, giống như có thứ gì từ trong thân thể mình chảy ra ngoài. Chu Tự Hoành ngẩng đầu lên, nhìn vợ anh cười hắc hắc. Vợ à, nước của em vừa nhiều lại vừa ngọt. Hữu An bị anh nói, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng. Chu Tự Hoành liếm liếm khóe môi, nằm trên người cô, cúi đầu muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hữu An lập tức nghiêng đầu né tránh. Chu Tự Hoành cười, sao vậy, là của em mà còn ngại, nếm thử một chút xem có ngọt hay không. Miệng liền che kín miệng của cô, xâm nhập vào khoang miệng, quấy động mút lấy, mang cảm giác động tình. Đem nước bọt của hai người hòa chung một chỗ, nuốt xuống, đầu lưỡi xâm nhập sâu đến cổ họng, đè xuống mút lấy, hôn đến miệng Hữu An không khép lại được, đầu lưỡi tê dại, Chu Tự Hoành mới thả cô ra. Đưa tay đem hai chân mảnh mai, mềm mại của cô vòng ngang hông mình, đẩy mạnh mà vào. Cái loại căng cứng bởi vì bên trong co rúm lại khiến Chu Tự Hoành bất giác rên lên một tiếng, tiến tới bên tai cô dâu nhỏ cắn một cái. Vợ à, mới 5 ngày không làm, chỗ đó của em lại càng chặt. Tựa như lần đầu muốn bóp chết ông xã em sao? Hữu An vô cùng đỏ mặt, đối với lời nói càng ngày càng không biết xấu hổ của người đàn ông này, tự động lựa chọn không nghe. Chỉ là phía dưới bị Chu Tự Hoành chĩa vào, thật cảm giác có chút cực kỳ căng tức. Chu Tự Hoành thấy cô dâu nhỏ không lên tiếng, nảy sinh ác độc đâm mạnh vài chục cái, đâm đến khi Hữu An kêu lên mới rút ra, xoay thân thể cô dâu nhỏ lại, bàn tay nâng eo thon của cô dâu nhỏ lên từ phía sau cắm vào, xương cổ sống chống đỡ. Dùng sức va chạm, từng phát vừa mạnh vừa hung ác. Bàn tay từ phía dưới với vào vuốt ve hai luồng mềm mại trước ngực, Hữu An bị anh va chạm nhiều lần, cũng suýt chút nữa đụng vào đầu giường, âm thanh chạm nhau kết hợp với chất lỏng tung tóe. Hữu An cảm thấy đầu óc có chút hoảng hốt, nhắm mắt lại, cảm giác tần số ma sát trong cơ thể quá nhanh chóng, quả thật có thể lấy mạng của cô. Cái loại khoái cảm gần như quỷ dị đó chồng chất đến tận cùng, chợt nổ tung, giống như khói lửa đầy trời. Trước mặt Hữu An bỗng tối sầm, rất vô dụng mà hôn mê. Chu Tự Hoành chỉ có thể kết thúc qua loa, cầm khăn lông mềm vội lau sạch sẽ cho hai người, tính toán, dù sao sáng mai và mốt được nghỉ phép, anh còn có thể bù lại. Hữu An bị cán tỉnh, vừa mới tỉnh táo lại, trong nháy mắt nghi ngờ trận hoan ái đêm qua vẫn chưa xong, vén chăn lên, đã nhìn thấy Chu Tự Hoành cúi xuống giữa hai đùi cô, vừa hôn vừa cắn, không khác tối ngày hôm qua lắm. Hữu An cảm giác da thịt cả người giống như có chút tê ngứa, hơi đau, không biết người đàn ông này giằng co đã bao lâu. Nhìn thấy cô tỉnh, Chu Tự Hoành bất mãn nói, vợ, thể lực của em quá kém, mới làm một chút liền hôn mê, hiện tại có phải nên bồi thường chồng em thật tốt. Nói xong rất cấp bách liền đẩy vào. Khi Chu Tự Hoành cảm thấy đủ, hài lòng buông Hữu An ra, đã qua buổi trưa. Vì người làm chỉ làm đến thứ sáu, Chu Tự Hoành nghĩ thật thuận tiện cho mình nghỉ ngơi, không muốn người ngoài quấy rầy. Hơn nữa, anh thật thích phục vụ cô dâu nhỏ. Chu Tự Hoành ôm cô dâu nhỏ hỏi, muốn ăn cái gì? Hữu An bị anh giày vò sắp không còn hơi nữa, ngẩng đầu nhìn anh một chút, có chút bất bình. Trạng thái của ông chồng nhà cô và bản thân cô hoàn toàn khác biệt, tinh thần quả thật giống như khoái máu gà. Hữu An không còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.